Yêu Long Cổ Đế, chương 227, ba loại bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối đãi ta đem này trong hang động vật phẩm lấy ra, ngươi liền rời đi thôi. Tô Hàn hướng Cự Mãng cười một tiếng. Thật tốt ở lại đây, chờ ta lần sau lại đến thời điểm, hội giúp ngươi hóa rồng. Ô ô, Cự Mãng phát ra ô ít thanh âm. Tô Hàn không để ý đến nó, bàn tay vung lên, cái kia tràn ngập kinh khủng nhiệt độ hỏa diễm màn sáng, vậy mà liền này tiêu tán. Hắn một bước vào trong đó, chỉ thấy hết mang trong đó hang động đại phóng, có một thanh màu xanh đậm pháp trượng đang chậm rãi nổi lơ lửng. Cái kia pháp trượng, là Tô Hàn từng dùng qua gọi là thần âm chi trượng, sau này Tô Hàn đạt được tốt hơn pháp trượng, liền còn sót lại, xem như đưa cho thánh ma cổ đế. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, ngươi lại về tới trong tay ta. Tô Hàn thở dài, thế sự luân hồi, vạn vật đều không thể dự đoán, chính là có được tu vi cao đi nữa, cũng cuối cùng đánh không lại thiên đạo tuần hoàn. Xoạt, Tô Hàn bàn tay vung lên, cái kia pháp trượng lập tức hào quang tỏa sáng, rung động bay đến Tô Hàn trong tay. Đã lâu không gặp, nhẹ khẽ vuốt vuốt thần âm chi trượng, Tô Hàn tự lẩm bẩm. Vào tay thần âm chi trượng về sau, Tô Hàn lại là đem thần sơn tuyết liên cũng lấy vào tay bên trong. Thần sơn tuyết liên, chính là tuyệt đối chí cao linh vật, đây là Tô Hàn tại thánh vực trong đó đạt được linh vật. Bất quá đối với Tô Hàn ở kiếp trước tu vi, thật không có đem thần sơn tuyết liên nhìn ở trong mắt cho nên liền đặt ở nơi đây, cũng xem như cùng thần âm chi trượng cùng nhau, đưa cho thánh ma cổ đế. Nhưng giờ phút này lại khác biệt, tại Long Võ Đại Lục này loại bỏ hoang địa phương, dù cho chỉ là lấy thần sơn tuyết liên một chiếc lá, luyện chế ra tới đan dược cũng chắc chắn đẳng cấp cực cao, ít nhất cũng là minh cấp. Thần sơn tuyết liên cùng sở hữu cửu diệp ngàn năm kết một lá, vạn năm mở một bông hoa, một đóa hoàn chỉnh thần sơn tuyết liên ít nhất cũng phải trải qua thời gian 10 vạn năm mới có thể triệt để thành thục. Vẻn vẹn theo thời gian phương diện này, liền có thể nhìn ra thần sơn tuyết liên kinh khủng. Cường giả thánh vực bảng bên trong, bài danh thứ 36. Tuyết vực thiên nữ, hắn bản thể chính là thần sơn tuyết liên. Còn có giao long huyết, Tô Hàn đi đến cái cuối cùng hang động trước đó. Trên thực tế, hắn trong lòng có chút xoắn xuýt, hắn giờ phút này vẫn như cũ chỉ là long mạch cảnh, cũng không phải là không có thể đột phá, mà là cấp thấp huyết dịch Tô Hàn căn bản cũng không thèm sử dụng, đó là đang vũ nhục hắn yêu long cổ đế danh hiệu. Trước đó Tô Hàn có ma pháp tu vi, có thể trước đêm này cảnh giới võ đạo cho bỏ qua. Nhưng theo thời gian trôi qua theo đồ thần cấp phát triển, ngày sau kẻ địch cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Tô Hàn lòng dạ biết rõ, vẻn vẹn dựa vào bản thân đại ma đạo sư tu vi còn chưa đủ. Mà lại hắn mục đích cuối cùng nhất cũng là muốn nhường võ đạo cùng ma pháp tu vi dung hợp, loại trình độ đó, mới gọi là chân chính kinh khủng. Kể từ đó, đột phá long huyết cảnh, liền lửa xém lông mày. Nếu là hắn máu của hắn, Tô Hàn vẫn như cũ sẽ không để ý, nhưng này trong hang động, là giao long huyết chính là long tộc phía dưới, ngoại trừ ngụy long bên ngoài, mạnh nhất huyết dịch. So sánh với long võ đại lục bên trên thất giai thú huyết này, giao long huyết không biết cường hãn nhiều ít, như thay đổi những người khác tất nhiên sẽ lập tức dung hợp xây dựng long huyết cảnh. Có thể Tô Hàn mục tiêu là chân long máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này giao long huyết với hắn mà nói như trước vẫn là thiếu sót một chút cấp bậc. Đây chính là hắn xoắn suýt nguyên nhân. Chân long máu, hắn ngay lập tức sẽ dung hợp thú máu, hắn xem đều sẽ không nhìn nhiều, hết lần này tới lần khác đây là giao long huyết, ở vào vị trí giữa, vô cùng xấu hổ. Dùng long võ đại lục thời khắc này tình cảnh, mong muốn tìm được một giọt chân long máu, khó khăn cỡ nào. Tô Hàn nhíu mày, bất quá ta nhớ kỹ thánh ma cổ đế ban đầu ở này ma thần thế giới bên trong, liền thả một giọt chân long máu, chỉ là không biết hắn đặt ở nơi nào. Hơi hơi trầm ngâm, đang lúc Tô Hàn muốn đi vào hang động thời điểm, có hét lớn một tiếng, bỗng nhiên từ nơi không xa mà đến. Cẩu vật chết đi cho ta. Chấm, oanh, theo tiếng nói hạ xuống, một đường to lớn quyền mang, cũng là chợt hướng Tô Hàn oanh kích mà đến. Tô Hàn nhướng mày, từ nơi này quyền mang cùng thanh âm kia phía trên, Tô Hàn liền biết này người xuất thủ tất nhiên sẽ cự nhân đảo Lưu Thủy Vô Ngân. Ngăn chờ bọn hắn, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, một bước vào trong hang động. Tại huyệt động này chỗ động khẩu cũng có một vệt ánh sáng màn tồn tại, bất quá này màn sáng hiện ra trong suốt hình dạng, có thể nhìn thấu trong hang động hết thảy. Đây là không gian pháp tắc, hưu, có thân ảnh từ đằng xa vọt tới, xen lẫn kinh người quyền mang, đúng là Lưu Thủy Vô Ngân. Quyền của hắn mang hạ xuống, nhưng Tô Hàn đã tiến nhập hang động ngăn cản hắn, là một đầu có tới dài hơn 10 thước cự mãng. Bành, cự mãng cái đuôi quét ngang mà qua cùng quyền mang va chạm, lại trực tiếp đem cái sau cho quét thành hư vô. Lưu Thủy Vô Ngân đồng từ co rụt lại là ngũ giai yêu thú. Này cự mãng, so cái kia năm đầu hỗn trùng thao thiết còn cường hãn hơn, tuyệt đối đạt đến ngũ giai đỉnh phong cấp độ. Lưu Thủy Vô Ngân bên cạnh Hải Lão nói ra, bọn hắn lại là không biết này cự mãng chính là sắp hóa thành giao long tồn tại, nếu không phải mấy chục triệu năm trước Tô Hàn đem tu vi phong ấn, chỉ sợ vừa rồi cái kia quét qua cũng đủ để đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Ngũ giai lại như thế nào? Lưu Thủy Vô Ngân hừ lạnh nói. Đây là đạo thứ hai màn sáng, Vân Diệp Đại Minh Vương nói qua, đạo thứ hai màn sáng bên trong còn có ba cái huyệt động có bảo vật tồn tại, mà này ba cái trong hang động bảo vật chắc chắn so đạo thứ nhất màn sáng trong đó cái huyệt động kia chân quý vô số, cho dù là Vân Diệp Đại Minh Vương, lần trước đều không có thể đi vào đi. Cái kia người thật giống như gọi Lương Thiệu Huy đúng không? Đoàn Mộc Tứ mày nhăn lại. Người này cũng là có chút quỷ dị, vô luận là phía ngoài màn sáng, vẫn là hang động này màn ánh sáng, đối với hắn tựa hồ cũng không có tác dụng, cho dù là này thủ hộ hang động rất nhiều yêu thú, giống như cũng đều nghe theo mệnh lệnh của hắn, cho ta cảm giác giống như người này liền là chủ nhân nơi này một dạng. Trò cười, Lưu Thủy Vô Ngân hừ lạnh nói, chỉ bằng hắn một cái long mạch cảnh. Ta cự nhân đào đảo chủ đã từng nói, nơi đây chính là thái cổ đại năng lưu lại thế giới, hắn Lương Thiệu Huy bất quá là một cái quận thành nhỏ gia tộc tử đệ mà thôi, làm sao làm đến vạn bảo các thư mời cũng không biết, nói gì cùng này địa chủ nhân có quan hệ. Ầm ầm, nói chuyện thời điểm, hắn liên tiếp ra tay, không ngừng hướng phía cái kia cự mãng oanh kích. Nhưng quả đấm của hắn, tại cái kia cự mãng trước mặt lại là yếu ớt như là trang giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự mãng liền ở tại hang động trước đó, tựa hồ là đang thủ hộ, Lưu Thủy Vô Ngân công kích, nó liền phản kích, Lưu Thủy Vô Ngân dừng tay, nó liền lặng lặng ở nơi đó nhìn xem. Như lần này, lại không đem tên hỗn đản kia lưu lại, chúng ta còn mặt mũi nào mặt uổng xưng siêu cấp thế lực tử đệ. Lưu Thủy Vô Ngân nhìn về phía Đoan Mộc Tứ, ý nghĩa tư minh lộ ra, muốn cho Đoan Mộc Tứ cùng nhau ra tay. Chờ hắn đi ra rồi nói sau, Đoan Mộc Tứ hơi hơi trầm ngâm, nói. Bây giờ đối phó này cự mãng, bất quá là tiêu hao long lực mà thôi, không tạo nên tác dụng quá lớn. Được, Lưu Thủy Vô Ngân vừa nhìn về phía những người khác, bọn người nếu muốn bảo vật liền cùng nhau ra tay, bằng không mà nói, liền đều cút cho ta. Chấm, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.